Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 636. Người nghiên cứu chế tạo thuốc giải có còn hay không? Toàn bộ cố sự kỳ thực cũng không phức tạp. Lão thôn trưởng Matsuzaka Akira là một cái đương nhiệm nghị viên nâng đỡ một cái loại nhỏ hắc ám thế lực người, mà Mino Tairo nhưng là thuộc hạ của hắn. Bọn họ lợi dụng làng danh nghĩa rửa tiền, cho vay lãi suất cao, cho vị kia nghị viên làm việc dơ bẩn. Nhưng Mino Tairo kỳ thực rất không thích cuộc sống như thế. Mà khi hắn làm Uemura dài sau khi, ở Matsuzaka Akira dưới sự yêu cầu, con trai của hắn thế tất cũng sẽ gia nhập vào. Hắn cũng không muốn nhường nhi tử tiến vào cái này hố lửa. Lại không nghĩ rằng Matsuzaka Akira phát hiện hắn dị thường sau hạ sát thủ dưới đến như vậy gọn gàng nhanh chóng. Có điều cũng may hắn trước đó có chuẩn bị, đem giấu đồ vật đều giấu ở trong thôn cây kia dưới. Hắn lưu lại một chút tin tức, nhưng hắn lưu lại những kia tin tức qua đi quá lâu, căn bản không có bị Mino Ryosuke biết được. Điều này sẽ đưa đến Mino Ryosuke chăm sóc kẻ thù của chính mình ba người không chút nào tự biết. Xem xong chỉnh bản nhật ký, Mino Ryosuke nắm thật chặt nắm đấm, trong tay nổi gân xanh, cúi đầu, cắn chặt hàm răng, vài giọt nước mắt không khống chế được chảy ra, nhỏ xuống nhật ký bản tờ giấy lên, đem một chút chữ viết ngắt nhuộm ra. Ran muốn an ủi hắn, nhưng cũng không biết từ đâu mở miệng. Chuyện như vậy người khác chung quy không cách nào cảm động lây, chỉ có thể dựa vào chính mình vượt qua cửa ải kia. Tuy rằng chúng ta không tìm được Matsuzaka Akira xác thực giết người chứng cứ, nhưng có những thứ đồ này ở, cảnh sát nhất định sẽ đối với hắn cùng với hắn người phía sau tiến hành tra rõ. Có chút dấu vết tuy rằng qua rất nhiều năm, vết máu cho dù đã bị lau đi, cũng như cũ có thể bị đo lường đi ra. Vụ án này đã qua 3 năm. Pháp y cần thời gian đo lường. Cảnh sát cần thời gian thăm viếng lấy chứng. Còn muốn theo những này thư tín tìm hiểu nguồn gốc cha người phía sau. Cái kia trốn đi tên kia vẫn không có hiện thân. Nhưng tóm lại là giấu ở một nơi nào đó. Không thể mãi mãi cũng không xuất hiện. Bọn họ làm đã được rồi. Còn lại chính là cảnh sát sự tình. Conan cũng gật đầu, người phạm tội chung quy phải nhận được nên có trừng phạt. Bận rộn một trận sau khi, thời gian đã sắp 4 điểm, cùng Yamato Kansuke hẹn cẩn thận ngày mai đi làm ghi chép. Kamikawa-san mấy người trở lại trên núi tiếp tục cắm trại. Sonoko ngồi ở trên cỏ thẳng thở dài. Tại sao mỗi lần đi ra chơi chung quy phải gặp phải điểm sự tình đây? Cũng còn tốt vụ án này phá đến nhanh. Không phải vậy bọn họ buổi tối phỏng trừng lộ không được doanh. Thời gian còn sớm, còn đánh bắt cá sao? Đi, đương nhiên đi. Bọn họ đến cắm trại trọng điểm đương nhiên là tới chơi, mà không phải đi phá cái gì vụ án. Kamikawa-san cùng Sonoko mang theo mấy cây dây leo đi bên dòng suối nhỏ biên lưới bắt cá đi. Haibara từ trong bao lấy ra một cái tiểu rổ, nghĩ ở xung quanh đi dạo, nhìn có thể hay không tìm tới một điểm có thể ăn đồ vật. Conan hồi ức chung quanh một cái tình huống. Có dòng nước qua bên dưới vách núi mới khá là ẩm ướt. Còn có một chút hủ mộc. Lẽ ra có thể dẫm đến một ít nấm. Vậy chúng ta liền qua bên kia nhìn. Ba người đi tới bên dưới vách núi mới. Từ một gốc cây tùng cây rễ cây nơi tìm tới một chút mới mẻ nấm. Những này tông màu nâu cây dù nhỏ từng cái sinh trưởng ở bị châm lá bao trùm trên đất. Nhìn qua khá là đáng yêu. Những này nấm có thể ăn sao? Ran có chút lo lắng ngộ hái độc nấm. Nàng chưa từng xem cái gì liên quan sách vở. Đối với độc nấm ấn tượng chỉ dừng lại ở màu sắc tươi đẹp có độc này một hạng lên. Đây là nấm tùng, sinh trưởng ở cây thông phụ cận, cùng rễ thông cộng sinh. Không có độc. Mùi vị rất tốt. Haibara hái cái kế tiếp nấm, đưa cho Ran xem. Nó là một loại khá là quý báu dùng ăn hoang dại nấm. Người cẩn thận nghe có thể nghe thấy được một luồng nhàn nhạt hương vị. Ran nghe thấy một hồi, quả nhiên như nàng nói tới có một luồng hương vị. Tán Dương, tiểu ai ngươi hiểu thật nhiều a, ta xem không ít sách. Ha ha, Haibara cái tên này nhưng là sinh vật học chuyên gia. APTX-459 loại độc chất này thuốc đều có thể làm được. Huống chi nhận nấm, này một mảnh là nấm tùng thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh. Ở xung quanh tìm xem, nói không chắc còn có. Ta đi tìm một chút xem. Thấy Ran đi xa, Conan cúi đầu sáp lại. Haibara, người nghiên cứu chế tạo thuốc giải có còn hay không? Ran nhanh phát hiện thân phận của ta. Chính đang hái nấm, Haibara xoay đầu lại. Yên lặng nhìn hắn. Người muốn làm cái gì? Conan nhăn nhó một lúc. Sắc mặt ửng đỏ. Khụ một tiếng. Nói. Ta muốn tỏ tình. Nhìn Sonoko cùng Kamikawa săn cái kia hai tên này cảm tình tốt như vậy. Hắn cũng muốn cùng Ran thông báo. Ran hiện tại rõ ràng đang hoài nghi hắn. Tuy rằng biểu hiện cũng không nổi bật. Hắn muốn dùng Kudo Shinichi thân phận với hắn cho thấy tâm ý của chính mình. Mà không phải như lần trước như thế làm cho nàng các loại. Mizunashi Rina trở lại HI tổ chức sự tình cho hắn hy vọng. Có lẻ tổ, có FBI, còn có ảnh núp trong bóng tối Akai Suichi. Hắn hiện ở xung quanh cũng không có nguy hiểm như thế. Nghe nói như thế, Haibara mí mắt chớp xuống. Thuốc giải hiện tại như cũ là bán thành phẩm, tác dụng phụ rất lớn, ăn nhiều sẽ có kháng dược tính. Từ lần trước kinh nghiệm đến xem, theo ngươi tim đập tăng nhanh, huyết dịch lưu động gia tốc, thuốc giải kéo dài sẽ rút ngắn. Rất lớn khả năng chính là, ngươi vừa nói ra khỏi miệng thông báo, sau đó liền đùng một hồi nhỏ đi. Conan lập tức trở nên trầm mặc, phía trước còn dễ nói. Nếu như thông báo nói đến một nửa đột nhiên phải đi, đó là thật sự lúng túng. Qua đến thời gian đi, chờ ta đem thuốc giải tính chất lại ổn định một điểm, nhường ngươi khôi phục thời gian có thể kéo dài đến lâu một chút. Haibara không trực tiếp từ chối. Nếu như trực tiếp từ chối, cái tên này nhất định sẽ không tha thứ. Nói không chắc còn sẽ làm ra trộm thuốc giải động tác này. Cho thuốc giải sự tình vẫn là kéo đi. Cho tới Ran, liền xem bản thân hắn. Đó là bao lâu? Ngắn thì nửa tháng, nhiều thì một tháng. Conan khẽ cắn răng, gật đầu nhận. Không phải là nửa tháng mà. Hắn chịu đựng được là tốt rồi. Ran hái nấm, thấy Conan cùng Haibara tụ lại cùng nhau nói nhỏ nói lời. Trong lòng có chút mỏi mệt. Chua, không biết thân phận của hắn thời điểm cũng còn tốt. Biết thân phận của hắn thời điểm nhìn thấy hắn cùng những nữ sinh khác tụ lại cùng nhau, khó tránh khỏi sẽ có ghen tuông. Nàng lập tức đã hiểu ghen là ra sao tâm tình. Lại như nàng cho Eisuke lau nước mắt thời điểm Conan cấp hống hống lao xuống cấp qua khăn tay. Quả nhiên, cho dù ẩn giấu thân phận, tâm cũng là lẫn nhau lo lắng cùng nhau. Nghĩ, cái kia cỗ nho nhỏ ghen tuông biến mất không còn hình bóng. Nàng lộ ra cười đến, hướng bọn họ hô, qua tới bên này thật nhiều, như thế nào, ta biên lưới đúng hay không rất tuyệt. Sonoko cầm trong tay dùng dây leo bện tốt lưới tạo ra. Vẻ mặt đắc ý, còn kém ở trên mặt viết nhanh khen ta, vài chữ. Kamikawa-san nhìn một chút cái này lưới lỗ có chút lớn, phỏng chừng lưới không được cá, quả thật không tệ. Kamikawa-san nói trái lương tâm. Hắn nắm lưới phần cuối. Đi tới dòng suối nhỏ trung gian trên tảng đá. Ngồi xổm xuống. Chúng ta đem lưới phóng tới trung gian đến. Dây leo làm lưới không có co giãn. Không thể so với được với mua lưới đánh cá. Thêm vào dây leo chất liệu bản thân liền bện khó khăn. Lưới lỗ nghiêng lớn. Có thể mới đến cá tỷ lệ rất nhỏ. Có điều cũng chính là tới chơi. Có thể hay không mới đến cá không hề trọng yếu như vậy. Quá mức hắn chảo hai cái là được rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.